Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Đạp Thiên Giai. Thanh Lâm không có hỏi lại, hai người hướng Thương Hàn Tông đi đến. Thương Hàn Tông bốn phía, có một cái khổng lồ không cách nào hình dung hộ tông đại trận. Cái này đại trận tựa hồ liên tiếp, kết nối thiên địa, một mảnh hào quang. Mắt thường có thể thấy được, phát ra thần hà, ở đằng kia nhập tông chỗ, chỉ có hai người, là hai gã lão giả, đều khoanh chân ngồi dưới đất, mí mắt nhắc tới một nửa, toàn thân khí tức thu liễm, giống như chỉ là người bình thường, ra tông nhập tông tu sĩ vô số, trải qua bọn hắn thời điểm, nhưng lại đều muốn đứng lại thân ảnh, cung kính đem đệ tử lệnh bài lấy ra. Thanh Lâm cùng Vân Phi đi tới thời điểm, cũng đều là lấy ra đệ tử lệnh bài. Vân Phi trực tiếp tiến vào, nhưng Thanh Lâm tại tiến vào thời điểm, ngồi phía bên trái tên lão giả kia nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Thanh âm khàn khàn nói, ngươi giết Lý Tông, Thanh Lâm không có trả lời. Một lần nữa nhập tông, cần đi qua Đạp Thiên Giai, sự thành công ấy. Phương mới có thể thay thế trước kia cầm có đệ tử lệnh bài chi nhân. Vào đi thôi, lão giả kia lại nói. Sư huynh, xem ra Lý Tông tựu là trước kia kiềm giữ cái này đệ tử lệnh bài chi nhân. Vân Phi vừa đi vừa nói. Đạp Thiên Giai là cái gì? Thanh Lâm hỏi. Đạp Thiên Giai, tổng cộng vạn giai, mỗi nhất giai đều có rất mạnh uy áp. Càng là hướng lên, cái này uy áp lại càng thịnh, chuyên môn là mới nhập tông tu sĩ chuẩn bị. Ví dụ như sư huynh loại này, ngoại môn đệ tử cần đi qua 1000 giai, nội môn đệ tử đi qua 3000 giai coi như là thành công. Đệ tử hạch tâm cần đi qua 5000 giai, VIP nhất đệ tử cần đi qua 8000 giai. Vân Phi nói, cái kia còn lại 2000 giai. Thanh Lâm lại hỏi, còn lại 2000, Vân Phi sửng sốt một chút, cười khổ nói, sư huynh hay là đừng suy nghĩ, cái kia cuối cùng 2000 giai, mới được là đạp thiên giai trọng đầu đồ ăn, mặc dù là khai thiên cảnh muốn đi qua, đều cực kỳ gian nan, cái kia 2000 giai, tục truyền là có khai thiên cảnh đỉnh phong, cho đến đột phá đại đế thời điểm, phương mới có thể đặt chân. Thực lực không đủ, tại 8001 giai thời điểm, liền sẽ trực tiếp bị cái kia uy áp chấn bạo thể mà vong. Thanh Lâm gật đầu, trong nội tâm lại là thầm than, Thương Hàn Tông như thế nghiêm khắc sàng chọn, lại như cũ có như vậy nhiều đệ tử, có thể thấy được hắn chỉnh thể thực lực cường hoành trình độ. Tùy tiện lấy ra một cái tinh hoàng cảnh, sợ là phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh ngang cấp tu vi, liền ở vào trung thượng đẳng. Bất quá, đi đến Đạp Thiên Giai cũng có chỗ tốt rất lớn. Mỗi đi qua nhất giai, đều có đế uy tẩy lễ thân thể. Như cái này một vạn giai đều có thể bước qua. Không nói đến tu vi, sợ là thân thể liền trực tiếp đạt tới đại đế cảnh rồi. Vân Phi lại nói, bất quá tu sĩ chính giữa, chú trọng thể tu người không nhiều lắm, đều là tu luyện nguyên lực, đi đến cái kia Đạp Thiên Giai thời điểm, cũng đều là dùng tu vi đến chống cự đế uy. Đế uy, Thanh Lâm nhướng mày, cái này Đạp Thiên Giai, chính là đại đế cảnh cường giả chỗ bố trí xuống. Việc này ta nào có tư cách biết nói, bất quá trong truyền thuyết là như thế này. Vân Phi nói, đi thôi, ta cùng sư huynh đi sông Đạp Thiên Giai, lần này được sư huynh ân cứu mạng, chính là trời ban duyên phận, hy vọng sư huynh có thể ở Đạp Thiên Giai lên, đi xa hơn rất cao. Thanh Lâm thở sâu, nhẹ gật đầu, hắn đến Thương Hàn Tông, thực sự không phải là thật sự muốn trở thành Thương Hàn Tông đệ tử. Mượn Thương Hàn Tông tu luyện, hắn duy nhất mục đích chính là muốn tìm kiếm tỷ tỷ. Bất quá dùng Vân Phi theo như lời, cái này Thương Hàn Tông nội tình khủng bố như thế, lại như dĩ vãng như vậy ít xuất hiện, sợ là làm việc sẽ có rất nhiều không thuận, nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, Phương mới có thể để cho Thương Hàn Tông xem trọng chính mình. Đạp thiên giai cũng không phải gì đó ẩn tàng địa vực, nhưng phàm là một lần nữa nhập tông đệ tử cũng có thể xông, như Thanh Lâm loại này. Thương Hàn Tông cùng Thiên Bình Tông những này tông môn không giống với. Thiên Bình Tông nhận thức chính là người, mà Thương Hàn Tông nhận thức chính là đệ tử lệnh bài. Phàm là cầm có đệ tử lệnh bài, mà lại có thể xông qua đạp thiên giai tu sĩ, cũng có thể trở thành Thương Hàn Tông đệ tử. Loại này cởi mở thức mời chào, là Thương Hàn Tông thực lực tăng cường tăng lên rất lớn một bộ phận trợ lực. Nhưng tai họa ngầm cũng có không thiểu. Nhưng mà, đối với cái này loại tai họa ngầm, Thương Hàn Tông căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì Thương Hàn Tông có đủ thực lực đem cái này tai họa ngầm đi trừ. Đây là một loại thật lớn phách lực. Sao, đạp thiên giai, mỗi nhất giai đều có cao nửa thước. Một mắt nhìn đi, kéo dài tới chân trời, cắm vào mây xanh, phảng phất là một đầu đi đến hư không con đường. Tại đạp thiên giai mỗi nhất giai hai bên, đều có hai gã tu sĩ tiến hành ghi chép. Bọn hắn mục đích thực sự cũng không phải là ghi chép, mà là muốn nhìn xem đi đến bậc thang chi nhân tiềm chất. Tại lúc này đạp thiên giai lên, có gần ngàn người hành tẩu, nhất là 1000 dưới bậc, bóng người ẻo lả, rậm rạp chằng chịt, đạp thiên giai bốn phía địa vực, càng là đứng thẳng vô số tu sĩ, bọn họ đều là ánh mắt sáng ngời, chằm chằm vào hư không lên, phản chiếu đi ra một mảnh cực lớn màn ảnh. Cái kia phía trên là 3000 giai về sau cầu thang, những này trên cầu thang hành tẩu người tựu ít đi rất nhiều. Hơn nữa cơ hồ từng cái đều là thần sắc mặt ngưng trọng. Bước ra một bước đều cực kỳ gian nan, 3000 giai đã ngoài đế uy, đã cực kỳ nồng đậm, trong tông đệ tử không ngừng biến hóa. Không biết lần này có thể có mấy người chính thức dừng chân Thương Hàn Tông. Mấy chục năm rồi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cái nội môn đệ tử đã ngoài người xông qua đạp thiên giai. Biến hóa, đều chẳng qua là ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử mà thôi. Những người này, không nhìn cũng thế, những tu sĩ kia nghị luận, âm thầm lắc đầu, ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử biến hóa, thật sự là đề không nổi hứng thú của bọn hắn. Phanh! Lại là một đạo thân ảnh không chịu nổi đế uy, trực tiếp theo cái kia đạp thiên giai thượng bị oanh xuống dưới. Hắn đứng dậy đứng lên, lau miệng rác huyết tích, vừa muốn lại xông đạp thiên giai. Nhưng vào thời khắc này, một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện lúc này thân người trước. Lãnh đạm nói, đạp thiên giai, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ngươi đã sử dụng, không thể lại xông. Dựa vào cái gì? Mới vừa rồi là ta chủ quan. Cái này 3000 giai, ta nhất định khả dĩ đạp vào. Người này cắn răng, như điên rồi, thân ảnh nhất thiểm, liền muốn đạp vào đạp thiên giai. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ngươi không thể lại xông. Trung niên nam tử kia trong mắt đã có hàn ý. Hừ, người này hừ lạnh một tiếng. Không chút nào để ý, giơ lên bước liền muốn đạp vào. Oanh, cái này trong tích tắc, trung niên nam tử bỗng nhiên ra tay, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô đi vào người này sau lưng. Thủ trưởng như đao, sắc bén đến cực điểm, trực tiếp đem người này đầu lâu cắt lấy. Đạp thiên giai, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, quý trọng tánh mạng. Trung niên nam tử thanh âm quanh quẩn phía chân trời. Nghe vậy, những cái kia vẫn còn đạp thiên giai thượng mọi người là run rẩy một cái. Thanh Lâm cũng là nheo lại ánh mắt. Trung niên nam tử này vậy mà nói giết liền giết. Thủ đoạn thật đúng tàn nhẫn. Sư huynh, ta chờ đây tin tức tốt của ngươi. Vân Phi thần sắc có chút kích động. Có lẽ là bởi vì Thanh Lâm đối với hắn có ân. Lại có lẽ là cảm thấy Thanh Lâm bản thân tựu là tinh hoàng cảnh. Tóm lại, hắn tự là cảm thấy Thanh Lâm tựa hồ có thể ở cái này đạp thiên giai lên, có cực cao thành tựu. Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi đi ra, tới gần cái kia đạp thiên giai thời điểm, một bước đạp đi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.